Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 593, huynh đệ đồng lòng. Quả nhiên đến, Lá Sâu vẫn cảm thấy trước đó hệ thống ban bố thế giới nhiệm vụ hoàn thành tiêu chuẩn có chút mơ hồ. Hắn phỏng đoán hệ thống cần phải còn có đoạn dưới. Quả nhiên, Odin đặc biệt chú ý. Cũng là không tính ngoài ý muốn. Valkyrie là Odin tự tay hủ hóa. Chính là vì để các nàng triệt để sa đọa sau hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình. Lá Sâu xuất thủ quấy nhiễu Odin mưu đồ. Lòng dạ hẹp hòi Bắc Âu Thần Vương biết để mắt tới hắn cũng là chuyện đương nhiên. Cái này cũng chưa tính Lá Sâu đánh chết Magni cùng Modi. Nếu để cho Odin biết chân tướng, Tám Thành sẽ lập tức đem Asgard cuối cùng quyết chiến binh khí thò phóng xuất ném vào Midgard. Thế giới nhiệm vụ hai nội dung đơn giản sáng tỏ. Tại triệt để thoát đi Asgard truy sát trước, nhiệm vụ này sẽ không bị hệ thống phán định vì hoàn thành. Phiền phức a, Mí Mía không hiểu hỏi, phiền phức cái gì? Thu hút được quyền năng? Đó là đương nhiên là phiền phức. Cho đến nay còn không có một cái thuần túy phàm nhân thực tiễn chứng thực qua cái này lý luận. Ta hy vọng ngươi sẽ là cái thứ nhất. Lá Sâu liếc mắt, nói đến ngược lại là dễ dàng. Quyền năng như thế nào tốt như vậy lĩnh ngộ liền sẽ không là số ít thần linh đặc quyền. Lá Sâu, không gian cùng thời gian pháp thuật đều chỉ kém sau cùng tới cửa một cước. Nhưng một cước này lại vừa vặn là khó khăn nhất phóng ra. Bởi vì nó ngăn cách phàm nhân cùng thần linh giới hạn. Bàn bạc kỹ hơn đi. Đã thế giới nhiệm vụ đổi mới, ta cũng nên tiến một bước vì chuyện kế tiếp thái phát triển làm chuẩn bị. Kratos cùng Atreus rơi vào minh giới sau khi được lịch không ít gian nan hiểm trở. Hai cha con tại dài răng rạc đang đi đường dần dần qua lại hiểu rõ. Luôn luôn trầm mặc ít nói Kratos tại nhi tử trước mặt rốt cục trở nên nói nhiều. Thái độ cũng nhu hòa không ít. Đương nhiên, chỉ là tương đối ngoại nhân mà nói. Rơi vào hen hai về sau. Tại ác liệt hoàn cảnh xem như nguyên nhân dẫn đến dưới tình huống. Atreus một trận suýt nữa phát bệnh. Trạng thái 10 phần hỏng bét. Tại cái này trong lúc mấu chốt. Kratos bị đột nhiên xuất hiện rớt huyễn tượng chỗ nhiễu. Hắn tất cả động tác đều ngừng lại. Đây là hắn không muốn nhất để Atreus biết đến hắc ám đi qua. Hắn không muốn để nhi tử biết được chính mình tự tay giết chóc phụ thân. Cũng may Atreus không có bị huyễn tượng mê hoặc. Hắn tỉnh lại đờ đẫn Kratos. Hai người cuối cùng thuận lợi đào thoát hen hai. Hai cha con trở lại Tyre thần điện góc độ tương đối kỳ quái. Bọn hắn cưỡi nhiệt khí cầu kiểu, phi thuyền, tiến đụng vào thần điện thượng tầng. Oanh, Lá Sâu ngay tại trong hầm ngầm nghiên cứu Tyre vật siêu tập. Những thứ này đến từ các nơi trên thế giới đặc sản mang theo không ít bản địa đặc sắc. Viên kia đến từ hoa hạ tiền cổ tệ bên trên bám vào một loại đặc thù năng lượng khí tức. Không giống Valkyrie cùng lôi thần chi tử sử dụng thần lực. Cũng không phải phàm nhân sử dụng pháp lực, linh lực cùng ma lực. Đây là phương đông đặc hữu tiên pháp khí tức sao. Đến từ Tyre thần điện thượng tầng va chạm gây nên Lá Sâu đám người chú ý. Lấy Sigrun cầm đầu Valkyrie còn tại cố gắng thích ứng thân thể mới. Lá Sâu mang theo Emma. Tama Monomae cùng Fenri cùng nhau chạy tới va chạm hiện trường xem xét tình huống. Nhìn thấy bị Kratos đánh vỡ thần điện tường ngoài lúc, Lá Sâu bất đắc dĩ nâng chán. Lão huynh, người mỗi lần ra sân đều muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Kratos khó được nhả rãnh một câu. Đây không phải ta có thể quyết định. Tốt, a, bất kể nói thế nào. Các người cuối cùng thuận lợi trở về. Jotunheim truyền tống môn đâu? Kratos lắc đầu, sụp đổ. Chúng ta chỉ có thể khác tìm phương pháp. Mí Mía tức thời lên tiếng nói. Nhìn xem chúng ta phát hiện cái gì. Cái này giấu ở thần điện thượng tầng gian phòng là Odin mật thất. Ngoặc kép, Odin trong mật thất cất giấu không ít bí mật, trong đó đại bộ phận cùng lá sâu cùng Kratos mục đích không quan hệ. Trước đó tại thăm dò thứ hai hầm đất, quá trình bên trong, lá thâu một đoàn người phát hiện một bộ cự nhân đặc sắc ba liên bức tranh. Chính giữa một bộ phận không biết bị người nào móc đi. Tiến vào Odin mật thất, vấn đề này rốt cục lấy được giải đáp. Mimir không hiểu nhìn xem này tấm nhìn như thường thường không có gì lạ bích họa. Odin, hắn tại sao phải đem Tyr bích họa một bộ phận hủy đi? Kratos lực chú ý toàn bộ tập trung ở bích họa góc trên bên phải ký hiệu bên trên. Lá thâu cũng nhận ra cái này Omega viết hoa đồng dạng ký hiệu. Nó đại biểu cho Sparta. Bích họa bốn góc ký hiệu lá sâu chỉ nhận biết ba cái. Góc trên bên phải là Sparta. Góc trái trên cùng là đại biểu Ai Cập, Eye of Horus. Trái dưới hư hư thực thực đại biểu Nhật Bản thần thoại Tam Câu Ngọc. Đến nỗi bên phải dưới từ ba cái quan xoắn phiến lá tạo thành ký hiệu. Lá sâu không biết, có lẽ đại biểu cho thần thoại Celtic, hoặc là Ấn Độ thần thoại. Lá sâu chú ý tới bích họa bên trên Tyr ánh mắt, giống như Mimir là từ bảo thạch tạo thành. Theo Mimir nói, đây là cự nhân đưa tặng cho hắn cùng Tyr lễ vật. Bifrost kết tinh, có đôi mắt này, Tyr cùng Mimir có thể tự do tại cửu giới ở giữa lữ hành. Không cần sử dụng Bifrost đá. Chờ một chút, để ta nhìn kỹ một chút bích họa. Lá sâu dựa theo Mimir yêu cầu, đem hắn đầu nâng lên bích họa trước mặt. Tại Mimir độc nhãn thả ra đặc thù ánh sáng về sau, bích họa chi tiết xuất hiện một chút biến hóa. Tyr vươn về trước, trong tay trái phương xuất hiện một viên đá màu đen. Bích họa bên trái cũng xuất hiện một cái cửa ký hiệu. Đại biểu Tyr chân dung liền đứng tại trong cửa tâm, tựa hồ ngay tại thông qua cánh cửa này tiến về một nơi nào đó. Lá sâu tất cả đăm chiêu sờ sờ cái cằm. Ta biết đại khái Tyr ẩn tàng những tin tức này là có ý gì. Thật là khéo, ta cũng minh bạch, Mimir tăng tốc ngữ tốc nói ra. Tyr lão hồ ly này, hắn đem chính mình lui tới từng cái thế giới bí mật giấu ở này tấm bích họa bên trong. Khó trách, Odin biết đơn độc đem bích họa mang đi giấu ở trong mật thất. Hắn đã sớm biết Tyr ẩn tàng một thứ gì đó. Mimir có chút cười trên nỗi đau của người khác nhả rãnh. Nói, rất đáng tiếc, tự xưng là thông minh Odin không có ta cùng Tyr mới có đặc thù ánh mắt. Vô pháp phát hiện Tyr ẩn tàng chân chính tin tức, là sâu đối với họa công rất xuất sắc. A Choi nói, ra, A Choi, đem Tyr trên tấm chắn khắc ấn phủ văn chép lại, chúng ta đi tìm Brock chế tác nó. Đây là mở ra Tyr mật thất chìa khóa hình dáng. Cái quỷ gì? Các ngươi để ta chế tạo cái này nhàm chán tiểu vật kiện. Brock bất mãn khoát tay áo. Nếu như là khôi giáp cùng vũ khí, ta có thể không chút do dự giúp các ngươi chế tạo. Nhưng cái đồ chơi này, không phải ta am hiểu lĩnh vực. A Choi có chút thất vọng cúi xuống bả vai. Brock, giúp đỡ chút. Cái chìa khóa này đối với chúng ta rất trọng yếu. Brock bất đắc dĩ giang tay ra. Tiểu gia hỏa, không phải ta không giúp đỡ, mà là ta thật không. Nếu như ta cũng tới hỗ trợ đâu. Có chút nhược khí thanh âm từ một đoàn người sau lưng truyền ra. Là sâu trên mặt lộ ra quả là thế dáng tươi cười. Sindri, A Choi ngạc nhiên la lên. Người rốt cục nguyện ý tới gặp ca ca của ngươi sao? Ếch tương đương, Sindri có chút xấu hổ. Thật có lỗi, vấn đề này chúng ta về sau bàn lại. Ta nghe được các ngươi nói chuyện. Nếu có ta hỗ trợ, Brock cần phải có thể đánh tạo tốt cái chìa khóa này. Brock nhìn qua Sindri ánh mắt có chút phức tạp. Trong đó lấy mừng rỡ chiếm đa số. Khục tương đương vậy cũng chưa nói nhảm. Tới phụ một tay, khách nhân yêu cầu ưu tiên nhất. Sindri trên mặt lộ ra ngại ngùng mà hoài niệm dáng tươi cười. Không có vấn đề, huynh đệ, hừ tương đương khởi công.